Bất Diệt Long Đế, chương 2180, Thiên Vũ Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục Ly bị nhốt rồi, bốn phương tám hướng đều là đám mây, những này đám mây hắn nếm thử dây vào chạm thoáng cái, phát hiện đám mây rất khủng bố, bên trong ẩn chứa một loại phi thường bá đạo năng lượng còn có mang kịch độc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, mặc dù biết Tam Trọng Thiên người thủ đoạn nhiều đến kinh ngạc, nhưng loại này kỳ dị thần thông vẫn là để Lục Ly cảm giác chấn kinh, bá đạo năng lượng hắn không sợ, nhưng kịch độc lại có chút đáng sợ. Nhục thể của hắn rất mạnh, nhưng thần thể còn không có đại thành, không phải có thể chống đỡ sở hữu kịch độc. Một khi kịch độc nhập thể, sợ là thần tiên cũng cứu không được hắn, cái này lão ma thủ đoạn rất biến thái. Bên ngoài còn đang tiến hành thảm liệt chém giết, Lục Ly ngược lại là cũng không vội, Tô Nguyệt Cầm liều mạng, trong thời gian ngắn sợ là giết bất tử hắn. Sở dĩ Lục Ly còn có thời gian, chỉ cần có thể chạy đi, vậy hắn vẫn là có cơ hội sống tiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Cửu Kỳ Sơn, Lục Ly nghĩ tới lấy ra Cửu Kỳ Sơn, đây là mục đế chí bảo, giống như tiến vào Cửu Kỳ Sơn bên trong, hẳn là có thể xông ra độc vụ vân. Nhưng bên ngoài hai cái đều là người biết hàng, Cửu Kỳ Sơn khẳng định nhận biết, đến lúc đó ai sống sót tin tức đều sẽ truyền ra, sợ là mục đế hậu nhân lập tức hội. Sẽ, đuổi giết hắn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, phi độ hư không, Lục Ly tại Tam Trọng Thiên còn chưa có thử qua phi độ hư không bên trong, giống như có thể phi độ hư không trực tiếp rời đi kia cái gì sự tình cũng không có. Hắn nghĩ nghĩ tại trong hư không vẽ bùa, để hắn rất chuyện buồn bực phát sinh giữa không trung ba động một chút, thế mà chưa từng xuất hiện cái kia đạo kim sắc môn, phi độ hư không mất hiệu lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Tam Trọng Thiên không gian quá ổn định. Lục Ly càng nghĩ, chỉ có như thế một lời giải thích Tam Trọng Thiên lớn như vậy, mà lại tồn tại không biết mấy trăm vạn năm, nơi này không gian là nhất ổn định, đương nhiên Tứ Trọng Thiên Ngũ Trọng Thiên có thể sẽ càng ổn định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cũng không đúng, Tam Trọng Thiên phía trên chư thiên đều sụp đổ, vậy nói rõ phía trên không gian không phải rất ổn định a, phía trên thế giới vì cái gì sụp đổ, cái này một mực là một điều bí ẩn, đoán chừng chỉ có đế cấp người mới sẽ biết chân tướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, phi độ hư không vô dụng, Lục Ly chỉ có thể dựa vào Thiên Tà Châu, hắn muốn nếm thử dùng Thiên Tà Châu có thể hay không bay ra ngoài, dù sao Thiên Tà Châu cũng coi là một kiện bảo vật. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hắn thân thể lóe lên tiến vào Thiên Tà Châu bên trong, sau đó chậm rãi khống chế Thiên Tà Châu chiều vân đoá bên trong bay đi, giống như có thể chống đỡ được trong nháy mắt hắn sẽ lập tức khống chế Thiên Tà Châu lao ra. Ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Hạ Thiên Thành thần niệm một mực khóa chặt bên này, nhìn thấy Lục Ly tiến vào Thiên Tà Châu bên trong, trên mặt hắn lộ ra vẻ đùa cợt. Giống như hắn lôi vân trận dễ phá như vậy, vậy thì không phải là hắn tuyệt kỹ thành danh. Không có việc gì, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia Lục Ly khống chế Thiên Tà Châu tiến vào đám mây bên trong, phát hiện đám mây bên trong độc vụ vô pháp tiến vào Thiên Tà Châu, hắn lập tức đại hỉ khống chế Thiên Tà Châu hóa thành một đạo bạch quang hướng trước mặt phóng đi. Nhưng mà, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, để hắn khiếp sợ sự tình phát sinh, Thiên Tà Châu bay trọn vẹn 10 hơi thời gian, phía trước nhưng vẫn là đám mây. Thiên Tà Châu tốc độ phi hành rất nhanh, 10 hơi thời gian đầy đủ hắn vượt ngang mấy vạn dặm. Cái này đám mây phạm vi bao phủ chỉ có ngàn trượng, làm sao có thể 10 hơi thời gian còn không có bay ra ngoài. Có pháp trận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly thần niệm quét ra đi, lập tức nhìn ra vấn đề, đám mây không ngừng di động, hình thành một loại cường đại không gian pháp trận, Thiên Tà Châu mặc dù nhìn thẳng tắp phi hành, kỳ thật một loại ở bên trong vòng quanh. Lợi hại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly âm thầm cảm khái, đây chính là một loại thần thông, mà không phải một cái thần văn đạo trường, đại thiên thế giới quả nhiên không thiếu cái lạ a, Huyết Linh Nhi, ngươi có sợ hay không độc? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly nghĩ nghĩ truyền âm cho Huyết Linh Nhi, đem loại tình huống này cùng nó nói một lần, Huyết Linh Nhi rất hưng phấn truyền âm nói. Không có việc gì, ta có thể biến thành hư thể, bình thường độc đối ta không có hiệu quả, ta ra ngoài dò xét thoáng cái. Huyết Linh Nhi đối với pháp trận cấm chế thần văn có tự nhiên yêu thích, bản thân nó cũng là dùng phương diện này thiên phú thần thông, đối với cường đại huyền diệu pháp trận thần văn nó thích nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nó xúc tu dò xét ra ngoài, chỉ là tại Thiên Tà Châu bên cạnh, nó thử một phen xúc tu lập tức thu hồi lại, truyền âm nói. Đám mây bên trong có phi thường bá đạo năng lượng, có thể đối ta tạo thành một chút tổn thương. À vậy cũng chớ đi dò xét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly có chút thất vọng nói, Huyết Linh Nhi lại truyền âm nói. Không, ta có thể chịu nổi, cùng lắm thì tu dưỡng một đoạn thời gian, cái này pháp trận tốt cường đại lợi hại. Đây không phải pháp trận, mà là một loại thần thông. Lục Ly giải thích nói, Huyết Linh Nhi lại truyền âm nói. Sai, đây là một loại pháp trận, bố trí được phi thường xảo diệu, những này mây mù là dùng thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành, những cái kia độc cũng không phải độc giống nhau là một loại bá đạo năng lượng kỳ dị. Đây là một loại phi thường huyền diệu pháp trận cường đại đến không thể tưởng tượng tình trạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Huyết Linh Nhi truyền âm sau khi rời khỏi đây, lập tức nhô ra xúc tu, nó truyền âm nói. Chủ nhân, dựa theo ta nói tới lộ tuyến phi hành, hơi chậm một chút nếu không ta gánh không được. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly thần niệm nhô ra đi, khống chế Thiên Tà Châu chậm rãi phi hành, hắn dò xét đến Huyết Tiên Đằng xúc tu chính chậm rãi tan rã, mặc dù tan rã tốc độ rất chậm nhưng có thể thấy rõ Huyết Tiên Đằng ngay tại từng điểm bị thương tổn. Huyết Tiên Đằng không biết có thể hay không đau nhức nhưng tiếp tục như vậy nó khẳng định hồi. Sẽ, dị thường suy yếu, cũng may Lục Ly còn có một số tinh thạch có thể để Huyết Linh Nhi thôn phệ, hẳn là khôi phục một đoạn thời gian có thể chữa trị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, pro, chấm, thời gian từng điểm đi qua, Lục Ly dựa theo Huyết Linh Nhi chỉ thị khống chế Thiên Tà Châu ở bên trong đi dạo. Phía ngoài chiến đấu lại là càng thêm kịch liệt, Tô Nguyệt Cầm thương thế lần nữa tăng thêm, nàng không phải Hạ Thiên Thành đối thủ. Hạ Thiên Thành dù sao cũng là danh chấn La Sát Hải lão ma đầu, giống như hắn thực lực hoàn toàn khôi phục đoán chừng một chiêu liền có thể chụp chết Tô Nguyệt Cầm. Hiện tại chiến lực khôi phục không đến 6 thành, này mới khiến Tô Nguyệt Cầm chống lại lâu như vậy. Còn có một điểm, Hạ Thiên Thành không muốn giết chết Tô Nguyệt Cầm, hắn muốn bắt sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, oanh, ba nén hương đi qua sau, Tô Nguyệt Cầm thân thể trùng điệp đập xuống mà xuống, xương cốt đều đứt gãy mấy cây, bị nện hạ sơn ngọn nguồn về sau, nàng vùng vẫy một hồi, lại không đứng lên, tựa hồ thương thế quá nặng không chống nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ha ha ha, Hạ Thiên Thành cười ha ha, thân thể như một cái diều hâu bay xuống, một tay hướng Tô Nguyệt Cầm chộp tới, hắn muốn đem Tô Nguyệt Cầm phong ấn, dạng này liền có thể nhẹ nhõm mang đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ông, vào thời khắc này, Tô Nguyệt Cầm giới chỉ phát sáng lên, tiếp lấy một đạo mênh mông thần uy tràn ngập mà ra. Để Thiên Tà Châu bên trong Lục Ly đều cảm giác toàn thân run lên, Lục Ly đều không cần dò xét, lập tức kinh hô lên. Thánh binh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, loại thần uy này hắn quá quen thuộc, trong tay hắn tựu có một khối thánh binh mảnh vỡ, loại khí tức này cũng quá đặc biệt căn bản là không có cách mô phỏng ra. Hắn thần niệm dò xét ra ngoài, vừa hay nhìn thấy Hạ Thiên Thành bị đánh bay, Hạ Thiên Thành nửa cái bả vai cùng một cánh tay đều bị xoắn nát, trong miệng tiên huyết cuồng phún, trước ngực một mảnh hỗn độn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, kiếm gãy, là thánh binh mảnh vỡ. Lục Ly khóa chặt một cái màu đỏ kiếm gãy, giờ phút này hắn phi thường kết luận cái này kiếm gãy cùng hắn thần thiết đều là thánh phẩm mảnh vỡ, khí tức quá tương cận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Thiên Vũ Kiếm, Hạ Thiên Thành bị đánh bay mấy ngàn trượng, hắn rất nhanh đi mà quay lại, cái gai trong mắt lấy cái kia thanh kiếm gãy, đầy tức giận nói ra. Tô Thiên Liệt thế mà đem cái này thánh binh mảnh vỡ cho ngươi, xem ra ngươi trong lòng hắn hoàn toàn chính xác rất có phân lượng, là ta chủ quan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đoạn mất một cánh tay đây không tính là sự tình, bất quá vừa rồi cái này thánh binh mảnh vỡ thần uy chấn thương hắn nội tạng cùng linh hồn, lúc đầu trước đó hắn tựu không có khôi phục lại, giờ phút này là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ha ha ha, cơ hội trời cho. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, không bằng hắn rất nhanh mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, Tô Nguyệt Cầm bị thương quá sâu, coi như cầm thánh binh mảnh vỡ đều không phát huy được uy lực, nếu không vừa rồi hắn đã chết. Lần này xem ra vừa có thể được đến một cái tinh nguyệt thân thể, có thể được một kiện thánh binh mảnh vỡ, ngươi để Hạ Thiên Thành làm sao không vui. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cách chương.